Thôn Thiên, chương 575, sát tinh, góc truyện audio.com. Mỗi ngày đánh đàn, Dương Lăng thưởng thức thời gian bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Bệnh của Bạch Thi nữ tử, đã được chữa rồi, 3 ngày nay, cư nhiên không chút nào uể oải. Mà cái tiểu nha đầu kia, sớm đã chạy đến địa phương nào không biết đi ngủ rồi. Tiếng đàn ngưng lại, Bạch Thi nữ tử nói, ta là Yểu Điệu, ngươi là ai? Dương Lăng muốn nói ta là Dương Lăng, nhưng lúc mở miệng, lại nói. Lý Thái Chân, Lý Thái Chân ba chữ vừa ra khỏi miệng, Dương Lăng bỗng nhiên tỉnh lại, mới phát hiện, hắn còn đứng tại trong dược viên, phía sau là Thanh Nguyệt Phi Phi, nàng hiếu kỳ hỏi. Dương đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Dương Lăng thần sắc kỳ quái, trong lòng một thanh âm không ngừng nói. Ta là Lý Thái Chân, đối Thanh Nguyệt Phi Phi nói, Dương Lăng như mắt điếc tai ngơ, đi nhanh đến về phía trước. Thanh Nguyệt Phi Phi gọi Dương Lăng, là có ý muốn cùng hắn nói chuyện, thấy hắn bỏ đi, không khỏi tức giận, muốn tiến lên ngăn hắn lại. Bất quá, nàng bỗng nhiên trong lúc đó, như cứng lại thân thể, không thể di động, cũng không thể nói, mắt mờ trừng trừng nhìn Dương Lăng đi xa. Đi tới phía trước không lâu, Dương Lăng quả nhiên thấy một ngọn sơn lâm, hắn không chút do dự tiến vào trong đó. Phía trước là một mảnh lê viên, đầy trời lê hoa. Trong lê viên, có một chòi nghỉ mát, trong đó, ngồi một nữ tử. Dung mạo nữ tử này, phảng phất yểu điệu chừng 18, 19 tuổi, nàng lẳng lặng nhìn Dương Lăng. Bất đồng chính là, Dương Lăng cũng không phải là ăn mặc bài thi, trong tay cũng không có cây sáo, hắn ngưng nhãn nhìn qua nữ tử này, hỏi. Ngươi là Yểu Điệu, vâng, nhất phẩm linh đài, cũng không có khả năng sống qua mấy nhất nguyên, ngươi là hóa thân Yểu Điệu ta biết nàng đã phi thăng thành tiên. Dương Lăng lại nói, đúng vậy, nàng nếu đã phi thăng, vì sao còn phải trở về? Dương Lăng thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp, tìm ngươi, nữ tử chính là Phiêu Miểu Tiên Tôn, cũng là hóa thân Yểu Điệu. Nàng đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Dương Lăng, cười hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Dương Lăng lắc đầu, nếu không phải nàng mới vừa rồi dẫn ta nhập ảo cảnh, ta cái gì cũng không biết. Không sao, chờ ngươi mở linh đài, sẽ nhớ lại tất cả. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác tay nữ tử này thập phần ôn nhuyễn, hắn rốt cục không có đưa tay mở ra cùng nàng sóng vai mà đứng. Hồi lâu, Dương Lăng đột nhiên nói. Chuyện kiếp trước đã kết thúc rồi, nàng cần gì phải tìm ta? Người khiếm thiếu ta, Phiêu Miểu Tiên Tôn nghiêng người dựa vào trên vai Dương Lăng, người từng nói, muốn cùng với ta song túc song phi, như hình với bóng, cùng nhau ngao du 3000 thế giới. Dương Lăng trầm mặc không nói. Phiêu Miểu Tiên Tôn, ta tìm ngươi 3000 năm, hôm nay mới gặp lại được. Dương Lăng bình phục nỗi lòng, ngừng nhãn nhìn Phiêu Miểu Tiên Tôn, bỗng nhiên cười nói. Nếu như thế, vậy chờ ta mở linh đài, sẽ cùng ngươi gặp lại. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, đi nhanh rời khỏi. Nhìn bóng lưng Dương Lăng tiêu thất bên cạnh thân Phiêu Miểu Tiên Tôn xuất hiện một nữ tử, mặt lạnh như xương, khom người hỏi. Sư Tôn có gì phân phó? Người đi liên kết cùng Vạn Pháp Môn, Phiêu Miểu Tiên Cung, nguyện cùng Vạn Pháp Môn liên minh. Nữ tử thập phần kinh ngạc, Sư Tôn không phải nói, chúng ta sẽ không tham dự tranh đấu sao? Thời cơ có biến hóa, người đi đi. Vâng, nữ đệ tử này thân ảnh tiêu thất. Dương Lăng không lâu sau trở lại trên tiệc rượu, liền có một gã nữ đệ tử đi ra tuyên bố. Góc truyện audio.com, nói, thọ yến kết thúc cung tiễn chư vị đạo hữu, thỉnh Vạn Pháp Môn Dương đạo hữu lưu lại. Tất cả mọi người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, Phiêu Miểu Tiên Cung không muốn xen vào tranh đấu, vậy lưu lại Dương Lăng làm cái gì? Bất quá, bọn họ cũng không thèm hỏi, đều cáo từ rời đi. Người trong thất tông, có 3 tông tìm Thái Huyền Môn nương tựa, 4 tông tìm Thiên Ngoại Thiên nương tựa. Tựa hồ như sớm cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn có thương nghị, người của 7 tông cùng nhau ly khai tiên cung. Lúc này, Thiên Chú Thần Tôn trước khi rời đi cười to nói. Phiêu Miểu Tiên Cung nếu muốn cùng ai hợp tác Thiên Ngoại Thiên sẽ là một tuyển trạch. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại Dương Lăng, Nhâm Cửu Trọng cũng đi đầu ly khai, ra bên ngoài chờ Dương Lăng. Nữ tử ra ngoài tuyên bố, đi tới trước mặt Dương Lăng, nói. Dương đạo hữu chẳng biết Vạn Pháp Môn có nguyện ý cùng Phiêu Miểu Tiên Cung liên minh. Dương Lăng cười, tự nhiên, được 3 ngày sau tiên cung sẽ phái người tiếp Vạn Pháp Môn. Dương đạo hữu nếu không có sự tình khác thì xin thỉnh. Nữ tử này tựa hồ không tình nguyện cùng Vạn Pháp Môn kết minh. Dương Lăng gật đầu, không cho rằng ngỗ ngáo, lập tức cũng ra khỏi tiên cung. Dương Lăng cùng Nhâm Cửu Trọng quay trở về Vạn Pháp Môn, trầm khắc biết được tin tức vui mừng quá đỗi, hắn tính không được Phiêu Miểu tiên cung sẽ tuyển trạch cùng Vạn Pháp Môn liên minh. Khi hắn hỏi nguyên nhân, Nhâm Cửu Trọng liên tục lắc đầu chỉ nói. Việc này, phải hỏi phó trưởng giáo. Bất quá, khi Trầm Khắc hỏi Dương Lăng duyên cớ, Dương Lăng chỉ thở dài một tiếng. quá trình rất phức tạp, đợi thời cơ thành thục, sẽ nói cho ngươi. Như vậy trả lời, khiến Trầm Khắc thẳng mắt trợn trắng. Bất quá kết quả sự tình luôn tốt, hắn ngược lại cũng không tính toán, lập tức bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp sứ giả Phiêu Miểu Tiên Cung. Lúc Dương Lăng trở về, tức khắc tiến nhập Cửu Dương Tháp tu luyện. Vào trong tháp thấy Ngọc Dung Tiên Tôn đang cùng Long Vô Song trong nhà nuôi trồng linh dược linh quả. Thấy Dương Lăng trở về, Ngọc Dung Tiên Tôn vội hỏi. Phu quân, có chuyện muốn nói cùng chàng. Không đợi nàng nói ra, Cửu Dương đồng tử thân hình hiện ra cười nói. Lão gia, lão thái thái chuyển thế sống lại, lão gia có muốn hay không đi nhìn một cái? Lão thái thái, là chỉ mẫu thân của Dương Lăng, được đưa vào trong sinh tử luân, chuyển thế đầu thai. Một ngôi nhà, ở trên một tòa sơn phong, tiểu viện, lầu các kiến tạo linh trí. Phu thê hai người, đều là kim đan tu sĩ, giữ thế vô tranh, mỗi ngày đều tu luyện, sinh hoạt có chút yên bình. Phu thê hai người, dưới trướng có một nữ nhi, gọi là Châu Châu. Châu Châu đã 3 tuổi, lúc này đang cười hì hì ngồi ở trong lòng mẫu thân, dáng dấp yên tĩnh, cũng xinh đẹp tuyệt trần. Dương Lăng huyền phù trên không trung, chỉ vừa nhìn thoáng qua, mỉm cười, tức khắc phản hồi. Cửu Dương đồng tử kỳ quái hỏi, lão gia thế nào không xuống dưới? Dương Lăng hỏi, Cửu Dương, người biết có bao nhiêu người chuyển thế quay về? Cửu Dương đồng tử lắc đầu, tiểu nhân chẳng biết, ta cũng không biết, nhưng không có 100, cũng có 80 quay về. Mỗi một đời, đều có thân nhân, cũng có địch nhân, trải qua vô số chuyện tình. Nhưng chuyện này đều đã là mây khói bay qua, người há có thể ghi tạc trong tim. Dương Lăng nói, mẫu thân ta hôm nay có tin tức ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà, chỉ âm thầm trợ giúp bà khi cần thiết. Cửu Dương đồng tử gật đầu. Vâng, gocchuyenaudio.com, lão gia nói rất đúng. Dương Lăng nói như vậy, nội tâm lại có chút bất đắc dĩ. Hắn là Lý Thái Chân, là Tiêu Biệt Ly, là Thần Nông Đại Đế, chính là thiếu niên chết yểu kia. Minh Nguyệt Tiên Tử, Yểu Điệu, Ngọc Kiều Kiều, đều là có tình với hắn. Tình duyên này, triền miên mãi đến đời nay, muốn buông bỏ cũng không bỏ xuống được. Thần Nông, Lý Thái Chân, Tiêu Biệt Ly, người người không phải là hạng người tư chất kinh thiên sao? Nhưng đều như nhau ngã xuống, ta một đời này, có hay không sẽ thành công? Dương Lăng tự hỏi, 3 người này, đều có thái cổ chân thân, suốt đời gặp kỳ ngộ chỉ sợ cũng không thua gì hắn hôm nay. Tối khẩn yếu chính là phải đề thăng lực lượng, thừa dịp nhất nguyên đại kiếp nạn, phải khiến mình cũng đủ cường đại đến có thể bảo vệ chính mình, cũng có thể bảo hộ người thân. Dương Lăng thầm nghĩ, trở lại trong đan thất Dương Lăng lại bắt đầu khô khan tu luyện, tiếp tục đả thông kinh huyền khiếu. 1 tháng sau, đả thông được 3 chỗ thần hóa huyền khiếu, mà Thái Huyền Môn rốt cục cũng triển khai hành động đối với ma vực. Trầm Khắc khi nhận được tin tức trước tiên thông chi cho Dương Lăng. Thái Huyền Môn rốt cục lộ ra nanh vuốt, kinh qua cùng Thiên Ngoại Thiên cộng đồng hợp tác, sát tinh rốt cục cũng sinh ra. Lúc này, Thái Huyền Môn trên khoảng không, một cái quang cầu thật lớn huyền phù trong đó, phóng xạ ra bạch quang chói mắt. Phía dưới, Thanh Dương đạo nhân cùng các tiên tôn liên can nhìn chăm chú vào quang cầu. Một vị thượng trưởng lão thần tình kích động cả tiếng nói. Sát tinh rốt cục thành công. Xa xa cũng có một số đệ tử địa vị thấp kém rình xem, bọn họ âm thầm nói chuyện với nhau. Sát tinh thực sự lợi hại như vậy sao? Trưởng giáo tựa hồ thập phần coi trọng, đây chính là ngọc phẩm linh đài, có thiên tiên ngọc phẩm linh đài, được gọi là cao tiên. Thực lực cường hoành, 1000 vạn lần hơn kim phẩm linh đài chí tiên. Loại sát tinh này, có thể phóng ra bộ phận uy lực của ngọc phẩm linh đài, trong bàn cổ giới ai mà có thể ngăn trở chứ? Lẽ nào nói có sát tinh Thái Huyền Môn có thể nhất thống bàn cổ giới? Nói như vậy cũng không có sai, bàn cổ giới tu sĩ cực mạnh mới là nhất phẩm linh đài, không có khả năng thừa thụ oai lực một kích của ngọc phẩm linh đài. Mọi người nghị luận một lúc, Thanh Dương đạo nhân quát lên. Mấy thượng trưởng lão theo ta tiến nhập ngọc phẩm linh đài, đi tới ma vực vì 9 vị tiên tôn ngã xuống mà báo thù. Nhất thời, hơn 10 đạo độn quang đầu nhập trong sát tinh. Quy quang cầu này chấn động thật lớn, tản mát ra oai lực bất khả tư nghị, trực tiếp phá vỡ không gian, tiến nhập trong ma vực kết giới. Ma vực kết giới, hướng ra phía ngoài kéo dài phạm vi rất lớn. Ma vực đến chỗ nào, thì tất cả sinh linh đều phải bị ma vật phụ thân, đánh mất bản tính. Lúc này, ma vực bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một đoàn quang hoa chói mắt xuất hiện trên bầu trời chiếu xuống. Quang hoa đến chỗ nào, thì ma vật dưới cấp bậc ma thần, tất cả đều hóa thành tro bụi. Người phương nào xông vào ma vực, hét lớn một tiếng, cổ di ma thần thân hình xuất hiện phía trước. Khi hắn thấy ngọc phẩm linh đài kiến tạo thành sát tinh, liền biến sắc trầm giọng nói. Thái Huyền Môn cư nhiên làm ra lợi khí sát phạt bực này. Trong sát tinh truyền ra tiếng Thanh Dương đạo nhân cười nhạt. Cổ Di, ngươi là ma vực đệ nhất ma thần, có dám tiếp nó một kích không? Cổ Di ma thần cười nhạt, Thanh Dương, ngươi cho là bản ma thần, góc chuyện audio.com, không có chuẩn bị sao? Từ sau khi ngươi rời khỏi, bản ma thần đã biết Thái Huyền Môn tất sẽ đến, vô thượng Niễn Luân, khải. Ầm ầm long, thiên địa chấn động, 10 cái Niễn Luân thật lớn, từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, 10 cổ đại lực kinh khủng, thoáng cái bao phủ lấy Sát Tinh, khiến nó phát ra quang mang hoàn toàn lờ mờ. Thanh Dương đạo nhân trong lòng cả kinh, hắn lần trước cũng gặp qua Niễn Luân, nhưng lúc đó là một cái, hôm nay lại có tới 10 cái. Thanh Dương, để ngươi biết cái gì mới là trung cực sát khí của ma vực. Thập Luân nghiền sát, oanh, 10 cổ lực lượng, không ngừng xé rách qua, Sát Tinh bị lực lượng này rào sát đến ong ong vang lên. Trong Sát Tinh, hơn 10 vị tiên tôn thần sắc bất an, Thanh Dương đạo nhân mí mắt kinh hoàng, quát lên điên cuồng nói. Toàn lực công kích, xâm, tại dưới khống chế, Sát Tinh rốt cục phát động công kích một đạo bạch quang cực đại chiếu xuống, thoáng cái bắn trúng một cái Niễn Luân. Lực sát thương của bạch quang này, ngay cả nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng không có thể chống lại, nếu đụng tới nó, chỉ có hạ tràng thân tử đạo tiêu. Nhưng Niễn Luân này không phải chuyện đùa, chính là chí bảo trời sinh trong ma vực, chỉ là hơi chấn động, trầm đi xuống một chút, có thể chịu được áp lực của Sát Tinh giảm bớt vài phần. Cổ Di ma thần trong lòng khiếp sợ, loại Sát Tinh này quả nhiên bất phàm, đáng tiếc hiện giờ còn không có thể đem 10 Niễn Luân hợp nhất ngưng tụ vô thượng Niễn Luân, nếu không, cũng có thể đem Sát Tinh nghiền nát. Cách chương.